đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, Suarez. Mở ra hắn huyết bồn đại khẩu. Cầu cất giữ, cầu đề cử. Chúc mừng túc chủ đánh dấu Wanda Metropolitano sân bóng thành công. Thu hoạch được Atletico Madrid danh túc Diego Simeone kỹ năng bị động. Thiết huyết đấu trí. Thiết huyết đấu trí. Tại tranh tài lâm vào cục diện bế tắc, thung lũng hoặc là tuyệt cảnh thời điểm. Bị động kích phát. Kích phát về sau. Túc chủ đem thu hoạch được đầy thể lực khôi phục. Kháng thụ thương thuộc tính tăng lên trên diện rộng. Lực lượng cộng 10. Đối bản phương đội viên sĩ khí có tăng lên trên diện rộng. Tiếp tục thời gian, 5 phút đồng hồ, bên trên nửa tràng sau mỗi nhưng kích phát một lần. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Barcelona đội đầu tiên kéo cầu. Griezmann một cước truyền về, truyền cho đời ông. Vừa mở trận, Atletico Madrid đội liền đối Barcelona đội triển khai điên cuồng bức đoạt. Chỉ gặp 5 cái mặc Atletico Madrid quần áo chơi bóng cầu thủ một mạch vọt tới Barcelona trước trận. Không tiếc thể lực bắt đầu xông đoạt, De Jong cũng không dám thất lễ. Nhìn xem xông lên Suarez, một cái truyền về, truyền cho hậu vệ trung tâm Pique. Suarez căn bản không có dừng lại cước bộ của mình, từ De Jong bên người lướt qua, tiếp tục phóng tới bóng đá. Suarez đối Barcelona có cảm tình sâu đậm, nhưng là Barcelona sau cùng cách làm, tổn thương lộ ra Suarez trái tim. Đi vào Atletico Madrid về sau, Suarez như nhặt được tân sinh, dẫn bóng như nha, bây giờ, gần với Messi cùng Lý Minh Vũ, đứng hàng xạ thủ bảng vị thứ 3, đáng sợ như vậy phong tuyến sát thủ, lại bị Barcelona miễn phí đưa cho Atletico Madrid, Barcelona cao tầng đã sớm hối hận thanh ruột, Suarez cũng là kìm nén một bụng khí, chuẩn bị tại trận đấu này bên trong. Hảo hảo hướng mình ông chủ cũ chứng minh một chút, mình còn không có già dặn đá bất động cầu tình trạng. Cho nên, vừa mở trận, Suarez thật sự là như cùng một đầu mãnh hổ xuống núi. Điên cuồng đánh thẳng vào Barcelona hậu phòng tuyến. Pique nhìn thấy xông lên Suarez, cũng không dám thất lễ. Nhưng là mình hướng hai bên đã không có chuyền bóng lộ tuyến. Chỉ có thể về chuyền cho thủ môn Ter Stegen. Ter Stegen cũng không có ra cầu lộ tuyến, chỉ có thể một cái đá mạnh, đem bóng đá lái đến trước trận. Nhưng là, một cước này đá có chút lệch ra, trực tiếp tại nửa tràng phụ cận, liền đá ra đường biên. Cầu quyền chuyển đổi, hiện trường fan hâm mộ bóng đá cũng là phát ra một trận đinh tai nhức óc hư thanh. Đến đối Barcelona luống cuống tay chân biểu đạt mình châm chọc. Phía trước trận Lý Minh Vũ cũng là tranh thủ thời gian trở về thủ đến giữa trận phụ cận. Hắn cảm giác được nhà mình cầu thủ vậy mà xuất hiện một tia tâm tình khẩn trương. Tại đối mặt một trận phân thắng thua tình huống dưới, Barcelona đám cầu thủ tâm thái phát sinh biến hóa cực lớn. Bởi vì Messi thiếu trận, để Barcelona đám cầu thủ nội tâm tràn đầy sự không chắc chắn. Đây chính là Messi tầm quan trọng. Mặc dù Messi không thích nói chuyện, không thích biểu đạt tâm tình của mình, nhưng là chỉ cần hắn đứng tại trên trận, Barcelona đám cầu thủ liền trong lòng nắm chắc. Atletico Madrid một cái tay ném bóng, ném cho Llorente, Llorente bộ ngực ngừng cầu, không đợi bóng đá rơi xuống đất, một cái gót chân, đưa bóng đột nhiên một đập, vừa vặn từ phòng thủ cầu thủ bên chân lướt qua. Llorente một cái nhanh chóng xoay người, liền từ Pedri bên người xóa tới, một cái xinh đẹp người cầu phân qua, Llorente người mặc số 14 quần áo chơi bóng, quả cầu này áo, đương lại chính là thuộc về Simeone. Llorente là một cái phi thường đặc thù cầu thủ, đặc thù đến, mọi người đều gọi hắn là Thái tử gia, hắn thúc tổ cha là Paco Gento, tại hiệu lực Real Madrid 18 trong năm. Trung đại biểu Real Madrid ra sân 601 trận đánh vào 182 cầu trợ giúp đội bóng đoạt được 6 lần châu Âu Champions League quán quân, 12 lần La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Cũng tại năm 2016 được tuyển Real Madrid danh dự chủ tịch. mà gia tộc của hắn cũng là tràn đầy Real Madrid huyết thống. Marcos phụ thân Poca Llorente là trước Real Madrid trừ danh biên phong. Thúc thúc Hồ Leo Llorente là trước Real Madrid hậu vệ phải. Hai vị khác bá bá Jose Luis Llorente cùng nắm thả Llorente đều là trước Real Madrid đội bóng rổ chủ lực. Từ 13 tuổi bắt đầu, Llorente liền gia nhập vào Real Madrid đào tạo trẻ bên trong. Bất quá, tại gia nhập vào Real Madrid đội 1 về sau, đại bài tụ tập Real Madrid cũng không có Llorente một chỗ cắm rồi. Ở giữa hắn còn đã từng bị thuê đến La Liga Alep đội. Ở nơi đó hắn bắt lấy cơ hội, nhanh chóng đứng vững bước chân. Nhưng là trở lại Real Madrid về sau, lại ngồi 2 năm ghẻ lạnh, để Llorente triệt để đối Real Madrid mất nhìn tới cực điểm. Llorente đang cùng người nhà thương lượng về sau, dứt khoát quyết nhiên gia nhập vào Real Madrid cùng thành tử địch Atletico Madrid trong đội. Quyết định này để ngay lúc đó tất cả mọi người là một mảnh xôn xao. Real Madrid thái tử gia phản bội chạy trốn đến cùng thành tử địch đội bóng. Đây quả thực là không thể tha thứ sự tình. Mà tới được Atletico Madrid Llorente như cá gặp nước. Rất nhanh liền nương tựa theo mình thực lực siêu cường. Thu được chủ lực vị trí. Đối mặt giống như thủy triều nghị luận. Llorente phi thường kiên định nói. Biết được Atletico Madrid đối ta có hứng thú về sau. Ta không hề do dự liền đến. Bởi vì nơi này, để cho ta cảm giác vô cùng dễ chịu, ta không sẽ rời đi Atletico Madrid. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá đối Llorente dùng ngòi bút làm vũ khí, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến Llorente biểu hiện. Bây giờ, Llorente đã là Atletico Madrid giữa trận không thể thiếu tồn tại. Giá trị bản thân cũng là nước lên thì thuyền lên. Đã xếp tới La Liga giữa trận 5 vị trí đầu bên trong. Llorente tốc độ rất nhanh. Quay người về sau. Rất nhanh liền đi tới vùng cấm địa 30 vị trí đầu mét khu vực. Tiền vệ phòng ngự Busquets theo sát bên cạnh hắn. Ý đồ đi ngăn cản hắn tiếp tục hướng phía trước bước chân. Suarez cũng như một con báo săn. Cùng Barcelona hậu phòng tiến duy trì khoảng cách nhất định. Sợ mình sẽ rơi vào đến đối phương việt vị trong cạm bẫy. Llorente một cái động tác giả, đem Busquets lung lay một chút, sau đó chân phải đệm đẩy, trực tiếp từ Barcelona hai cái hậu vệ trung tâm ở giữa đứng không xuyên qua. Nguy hiểm, Piqué muốn chen chân vào đi cản quả cầu này, nhưng là hắn đối cầu nhanh sinh ra ngộ phán. Kết quả, bóng đá trực tiếp từ mũi chân của hắn trượt tới. Một người mặc đỏ trắng, ga giường, cầu phục cầu thủ. Như là ngửi được mùi máu tươi cá mập. Mở ra hắn huyết bồn đại khẩu. Trực tiếp từ Piqué sau lưng lao ra ngoài. Suarez tại Llorente chuyền bóng một nháy mắt. Phúc trí tâm linh. Trực tiếp liền lao ra ngoài. Người đến cầu đến. Suarez bỗng nhiên xuất hiện. Làm cho cả Barcelona hậu phòng tiến tất cả đều là giật nảy cả mình. Đã lảo đảo phải ngã, Piqué chỉ có thể tuyệt vọng vươn tay. Ra hiệu Suarez việt vị. Nhưng là trọng tài biên trong tay cờ một mực dán bắp đùi của mình. Cũng không có bất kỳ cái gì muốn dơ lên ý tứ. Trọng tài chính cũng là không có bất kỳ biểu hiện gì. Đây là một cái bóng tốt. Ter Stegen đối mặt loại tình huống này. Chỉ có thể bỏ cửa xuất kích. Suarez không có chút do dự nào. Chân phải một cái thấp bắn. Từ Ter Stegen bên chân, đưa bóng đá tiến vào Barcelona cầu môn bên trong. Hơn nửa hiệp phút thứ 3, Atletico Madrid 1-0 dẫn trước Barcelona. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.